Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, trang 856. Hoa Vinh Nguyệt ở như vậy trên xe, liền tính là lại vây kỳ thật cũng ngủ không được, nhưng là ở trên xe cũng không có việc gì. Hơn nữa không gian nhỏ hẹp, người bên cạnh cũng không thân, cho nên trừ bỏ nhắm mắt lại giả bộ ngủ bên ngoài. Nàng cũng không có chuyện khác nhưng làm, không phải có cái chê cười. Nói có đôi khi một người ở xe điện ngầm hoặc là xe bus thượng điên cuồng chơi di động, cũng không phải bởi vì không lễ phép, mà là bởi vì không biết cùng bên cạnh người ta nói cái gì sao. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại chính là như vậy cái trạng thái, bên cạnh vài người ở nơi đó ríu rít nói chuyện. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy bọn họ hẳn là không phải rất tưởng làm chính mình trộn lẫn đi vào. Bất quá nàng vẫn là nhân cơ hội nghe xong một lỗ tai bọn họ lần này rốt cuộc là muốn đi địa phương nào. Nàng lần này tới thời điểm cũng không ai cùng nàng nói đến cùng là muốn làm gì. Bất quá Giang Liên Hoán nói lần này ra nhiệm vụ tương đối đặc thù. Tới rồi bên kia người một nhà sẽ tương đối nhiều. Đào cũng không nóng nảy cùng nàng trước tiên nói thêm cái gì. Rốt cuộc thời gian khẩn cấp, cho nên Hoa Vinh Nguyệt lên xe phía trước là liền bọn họ đi nơi nào đều không rõ ràng lắm. Bất quá bên cạnh nơi này có cái làm nhảm, vô luận Hoa Vinh Nguyệt muốn biết cái gì, hắn đều có thể lập tức cấp Hoa Vinh Nguyệt lộ ra tới. Cái kia vẫn luôn lải nhải người ở Hoa Vinh Nguyệt đối diện nói. Hoa Vinh Nguyệt nhớ rõ ngày hôm qua đại gia kêu lên tên của hắn. Hình như là Phù Giang, nàng nghe thấy Phù Giang nhỏ giọng nói. Hắn như thế nào vừa lên tới liền ở nơi đó ngủ a? Hư. Người bên cạnh đối với Phù Giang đưa mắt ra. Hiểu, Hoa Vinh Nguyệt cứ việc nhắm mắt lại. Cũng có thể đại khái tưởng tượng ra tới bọn họ đại khái ánh mắt giao lưu. Đơn giản chính là hắn ngủ. Liền ngủ, ngủ càng tốt, ngươi đánh thức hắn làm gì? Loại thái độ này Hoa Vinh Nguyệt trước kia cũng từng thấy qua. Bất quá đối tượng trước nay đều không phải là nàng, giống nhau đều là đoàn đội giữa thoạt nhìn nhất không hợp đàn, nhất không dễ chọc mới có thể được đến cái này đối đãi. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt lại lần nữa tự bế một giây. Ta liền nói bọn họ nói mơ mơ hồ hồ, làm người đều làm không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Đối với Hoa Vinh Nguyệt lực chú ý thực mau liền rời đi. Hắn một bên thu thập chính mình mang ra tới đồ vật, một bên lải nhải oán giận. Nơi này liền không thể không nói minh một chút. Tuy nói Phù Giang không có giống Hoa Vinh Nguyệt giống nhau cái gì cũng chưa lấy, mà là mang theo một đống lớn đồ vật, tựa hồ là thực chuyên nghiệp bộ dáng. Bất quá người này vừa lên xe liền đem đồ vật tất cả đều ném xuống đất. Hoa Vinh Nguyệt lúc này mới phát hiện ra hỏa này đồ vật bên trong thật là cái gì lung tung rối loạn đều có, cái gì phá bút lông, phá quần áo, mặt trên dính huyết mặt nạ, hoặc là lung tung rối loạn thư. Quả nhiên, gia hồn này không phải mang đồ vật đầy đủ hết. Chỉ là lần trước ra nhiệm vụ về sau liền không có thu thập đi, mặt khác ba người một bên thu thập, một bên hướng ra ném. Phù Giang một người hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, chỉ là ở tìm hắn muốn tìm đồ vật. Ngày hôm qua lão nhân chính mình đều nói không rõ đồ vật ở nơi nào, chỉ là làm chúng ta đi tìm cùng cái này không sai biệt lắm đồ vật. Phù Giang vừa nói, một bên từ trong bọc móc ra đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt bên tai có thể nghe thấy xoát lạp, như là trang sách va chạm giống nhau thanh âm, nàng cảm thấy tò mò. Trộm vẫn duy trì cái kia nửa dựa vào trên ghế ngủ bộ dáng. Mở mắt hướng tới bên kia nhìn thoáng qua, bên trong xe ánh sáng có chút tối tăm. Cổ đại xe ngựa giống nhau đều là cái dạng này, ánh mặt trời xuyên qua xe, ở bên trong xe đầu hạ màu xanh lơ quang. Phù Giang cúi đầu phiên trong tay kia một sấp đồ vật, xác thật là mấy quyển thư. Bất quá kia thư bộ dáng Hoa Vinh Nguyệt có chút quen thuộc, Nàng sửng sốt một chút, nhìn cái kia ố vàng văn bản, nhớ tới không lâu trước đây Giang Liên Hoán mang theo nàng đi nào đó rừng núi hoang vắng uy sâu sự tình, phù giang trong tay cầm, thình lình chính là mấy cái hồ sơ, Hoa Vinh Nguyệt trong tay cũng có mấy quyển. Bên trong ghi lại, Dịch Linh Lung, sở hữu sự tình hồ sơ, nàng mày không dễ phát hiện hơi hơi nhíu một chút, sau đó bị ngồi ở nàng chính đối diện phù giang chú ý tới. Đột nhiên không kịp phòng ngừa liền nhìn về phía nàng đôi mắt. Xe ngựa lảo đảo lắc lư hướng phía trước chạy nửa ngày. Mãi cho đến chạng vạng thời điểm đi tới một chỗ trạm dịch bên trong. Hoa Vinh Nguyệt bọn họ xuống xe. Chuẩn bị ở trạm dịch bên trong trước trụ một đêm lại nói. Hoa Vinh Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác. Được mặt khác bốn người đối với nàng thái độ đều có chút ái muội. Thuộc về tuy rằng cùng nàng đồng hành, nhưng kỳ thật vẫn luôn đang âm thầm quan sát cũng đề phòng nàng cảm giác, nơi này khả năng đối nàng. Thái độ hơi chút hảo một chút, chỉ có cái kia kêu Vương Hạ Nhi nữ hài tử. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt cũng có thể cảm giác ra tới kia chẳng qua là bởi vì nữ hài tử IQ cao. Hơn nữa đối nàng lòng hiếu kỳ cũng cường một chút, Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái này chạm dịch vị trí. Cũng đã mơ hồ đoán được bọn họ muốn đi có thể là địa phương nào. Trong lòng hơi chút vi diệu một chút. Bất quá cũng không có nói cái gì. Mà là thực an tĩnh lên lầu. Vào chính mình phòng. Cuối cùng là đi rồi. Bên cạnh nam sinh nhỏ giọng nói một câu. Vương Hạ Nhi thật cẩn thận hỏi. Lục phiến môn ở chúng ta ra tới thời điểm. Còn có công đạo qua cái gì sao? Cái gì? Phù Giang không nghe hiểu, Vương Hạ Nhi hướng tới Hoa Vinh Nguyệt vừa mới rời đi phương hướng thật. Cẩn thận xử cái ánh mắt, Phù Giang nói, không có, lão nhân liền nói hắn rất lợi hại, nhưng là hắn rốt cuộc như thế nào lợi hại ta cũng không biết, ta ở hắn bên cạnh ngồi tổng cảm thấy. Có điểm sợ hãi, một cái khác kêu Hạ Kim Nam sinh nhỏ giọng nói, hắn không phải tội phạm sao? Thật sự sẽ không đối chúng ta làm chút cái gì sao? Lương đại nhân lời nói. Giống nhau cũng chưa cái gì vấn đề đi. Vương Hải Nhi nhỏ giọng nói. Phù Giang nhưng thật ra nhìn trên lầu liếc mắt một cái nói. Không nhất định, lão nhân nói chuyện có đôi khi cũng không chuẩn. Hơn nữa người này vừa rồi ở trên xe xem ta ánh mắt quái quái. Không biết suy nghĩ cái gì, xem ngươi ánh mắt quái quái. Vương Hải Nhi nghe xong những lời này sau, không tự chủ được cũng lộ ra ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Huy, làm sao vậy? Làm sao vậy? Phù Giang vừa nhìn thấy Vương Hải Nhi còn có mặt khác hai người ánh mắt. Liền không tự chủ được bắt đầu kêu lên, mặt khác ba người đều không có nói chuyện. Bất quá đều không hẹn mà cùng tưởng. Ngươi xác định không phải bởi vì ngươi quá xảo cho nên mới dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ngươi. Hoa Vinh Nguyệt lên lầu, thở dài một cái, trực tiếp đem chính mình ném tới trên giường, vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng. Hết chương.